Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2048. Góc truyện audio.com, văn thai huynh đây là ý gì, vì sao muốn tại ta trong trứng chảm ta quý khách a? Chu Diệp giả trang ra một bộ vẻ giận dữ nói. Bá Dương ngươi thật hồ đồ a, Tôn Kiên nhịn không được lớn tiếng nói. Cái kia đồng trác lúc này đem ái nữ gả cho ngươi, rõ ràng là phải dùng kế ly gián a, ngươi có thể nào lần trước ác làm a, ha ha ha, văn thai huynh lời ấy sai rồi. Chu Diệp cười nói, ta huyết long kỵ một ngày ba tháng, đã đem cái kia đồng trác dọa cho sợ, cho nên muốn đem nữ nhi đưa tới cùng ta giảng hòa, có ta huyết long cưỡi tại ta có sợ gì. Vì cái gì không dám thu hắn cái này giảng hòa chi lễ đâu. Ai, Bá Dương, ngươi. Ngươi, thôi thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tôn Kiên bị Chu Diệp lời nói này chọc tức nói không ra lời, cuối cùng dưới cơn nóng giận, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Nho đem hai người này tình cảnh để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. A, chẳng thể trách tuần này Diệp đáp ứng sảng khoái như vậy đâu. Thì ra, là ỷ vào chính mình cái kia vô địch khắp thiên hạ huyết long trọng kỵ a, hắc hắc hắc hắc. Lại để ngươi đắc ý mấy ngày, đợi đến Lý Giác Quách tỷ hai người đánh tan các ngươi chủ soái sau đó, đem các ngươi chi này một mình triệt để vây quanh. Từ đây, ngươi chính là ta vật trong túi, trong ao cá. Đến lúc đó ta chỉ cần đem huyết long cưỡi giáp hiến cùng tướng quốc nhất định lại là một cái công lớn. Lý Nho thầm nghĩ đắc ý, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng. Chu tướng quân, Tôn tướng quân hắn đây là, không cần để ý hắn, bại tướng dưới tay cũng dám giáo huấn ta. Chấm, Chu Diệp nói, hướng về phía sau lưng Nguyệt Anh tiểu la lị nói. Người đi xem một chút nhà bếp nơi đó chuẩn bị như thế nào chậm rãi như vậy. Ấy, Nguyệt Anh tiểu la lị người dây cung biết nhã ý cung kính gật đầu một cái cất bước rời đi soái trướng. Nguyệt Anh tiểu la lị đi ra soái trướng sau đó cũng không có đi phòng bếp mà là trực tiếp đuổi kịp nổi giận đùng đùng Tôn Kiên. Ô Trình Hầu xin dừng bước, Tôn Kiên nghe vậy, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Nguyệt Anh tiểu nha đầu a, nhà ngươi ca ca là không phải hối hận. Cho nên phái ngươi tới tìm ta. Chấm, ha ha, Ô Trình Hầu nói đùa. Nguyệt Anh tiểu đại nhân đồng dạng hướng về phía Tôn Kiên chắp tay nói. Nhà ta ca ca là cái tính tình quật cường, cho dù biết sai cũng sẽ không đổi nhận sai sai, mà là sẽ đem cái kia chuyện sai biến thành đối với chuyện. Huống chi, nhà ta ca ca chuyện này cũng không có làm sai a, vì sao muốn hối hận. Không sai, Tôn Kiên nghe được Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói, cái mũi suýt chút nữa tức điên. Rõ ràng như thế kế phản gián đều không nhìn ra, còn nói chính mình không sai. Vậy ngươi vì cái gì bảo ta? Chấm, Ô Trình Hầu không cần thiết sinh khí. Nguyệt Anh tiểu la lị cười nói. Nhà ta ca ca từ nghe được cái kia Lý Nho bái phỏng tin tức lúc liền đã biết hắn ý đồ cũng biết. Hắn là dụng ý gì? Cho nên Bá Dương cương vừa là tại tương kế tựu kế. Tôn Kiên như có điều suy nghĩ hỏi. Thế nhưng là, đã như thế, một khi tin tức truyền đến chư hầu bên trong, Bá Dương danh tiếng nhưng là. Hì hì, Ô Trình Hầu quá lo lắng, Nguyệt Anh tiểu la lị hì hì cười nói. Những rượu kia túi gói cơm, rất nhanh liền không có rảnh suy xét người khác. À, vì cái gì? Tôn Kiên hỏi, sớm tại cái kia Lý Nho đi ra kinh thành thời điểm ca ca ta liền đã nhận được ảnh long vệ truyền về tin tức. Tiểu la lị cười nói. Ô Trình Hầu có biết cái kia Lý Nho cũng không chỉ là mang theo hơn 100 tên tay sai tới đây. Góc truyện audio.com, hắn còn mang theo 50.000 đại quân cùng mấy chục vạn thạch lương thảo cùng nhau đến Hổ Lao Quan. Cái gì, lại có chuyện này, nghe được Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói, Tôn Kiên chợt chính là cả kinh. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì à, phải biết Hổ Lao Quan dễ thủ khó công, vốn là khó mà đánh chiếm. Bây giờ, Hổ Lao Quan bên trong lại thêm 50.000 viện quân, cái kia Hổ Lao. Thì càng khó khăn bắt lại, phải làm sao mới ổn đây, Ô Trình Hầu đừng vội, cái kia 50.000 viện quân, đã bị Lý Giác Quách tỷ hai người lộ ra Hổ Lao Quan, bây giờ Hổ Lao Quan bên trong, vẫn là cái kia không đến 20.000 tàn binh bại tướng. Nghe được tiểu la lị lời nói, Tôn Kiên không chỉ không có yên lòng, ngược lại càng gấp hơn. Cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người, mang theo 50.000 đại quân xuất quan, toan tính nhất định lớn. Mà chúng ta lương thảo cũng chỉ còn lại 3 ngày. Này, cái kia Lý Giác Quách tỷ chia binh 2 đường, vòng qua chúng ta Bạch Mã yếu trại, xuyên thẳng Viên Thiệu trung quân đại doanh. Tiểu la lị cười hì hì nói, lần này Viên Thiệu phải xui xẻo, để cho hắn chụp chúng ta lương thảo quân giới. Cho nên, Bá Dương biết cái kia Lý Nho dùng chính là kế hoãn binh, liền dứt khoát tương kế tựu kế, cố ý buông tha Lý Giác Quách tỷ 2 người, để cho bọn hắn đi tập kích Viên Thiệu trung quân đại doanh. Tôn Kiên nghe được tiểu la lị lời nói, không chỉ không có tươi cười rạng rỡ, ngược lại trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Bá Dương hào hồ đồ a, ô Trình Hầu vì cái gì biết được ca ca ta dụng ý, còn nói ca ca ta hồ đồ. Tiểu La Lị giả bộ không biết bộ dáng hỏi, ô Trình Hầu ngươi không phải cũng thường xuyên mắng Viên Thiệu thằng nhãi danh thất phu, không đủ để mưu đại sự sao? Cái kia Viên thị huynh đệ tuy là thằng nhãi danh thất phu âm hiểm xảo trá. Nhưng, nghĩa quân hơn 100 vạn thạch quân lương đều tại trung quân trong đại doanh chữ hàng đây. Tôn Kiên cấp bách thẳng dậm chân. Một khi Viên thị huynh đệ bị bại, chúng ta cũng sẽ lâm vào tiến tới không có lương thực lui không thể phòng thủ tình cảnh lúng túng a ai, Bá Dương như thế nào hồ đồ như thế. Không được ta muốn đi tìm Bá Dương đi, ô Trình Hầu chậm đã, Tiểu La Lị lại một lần gọi lại Tôn Kiên, ai nói chúng ta không có lương thực, a nghe được Tiểu La Lị lời nói, Tôn Kiên lại dừng lại bước chân, hỏi ngược lại. Lương từ đâu tới, cái kia Lý Nho không phải mới từ kinh thành đưa mấy chục vạn thạch lương thực đến Hổ Lao Quan sao? Tiểu La Lị cười nói, đợi cho Lý Giác Quách thì hai người cùng đồng trác đại quân vừa tiếp chiến, chúng ta liền lao thẳng tới Hổ Lao Quan. Trong vòng một canh giờ, đánh hạ Hổ Lao, Hổ Lao Quan bên trong chữ hàng lương thảo, không phải liền là chúng ta sao? Thế nhưng là cái kia Hổ Lao, Tôn Kiên vừa định nói thế nhưng là cái kia Hổ Lao Quan, thành cao quan hiểm, làm sao có thể một canh giờ cầm xuống, thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới trước đây chính mình dài xa thành là thế nào bị cầm xuống. Lập tức hắn liền dừng lại lời nói. Nói đến, hắn dài xa thành tường thành thì chưa chắc so Hổ Lao Quan thấp hơn mấy phần. Người nói Hổ Lao Quan hiểm trở bên dưới thành không cách nào trải rộng ra đại quân chiến đấu. Chu Diệp trước đây bắt lấy hắn dài xa thành dùng có thể chỉ có ngàn kỵ a, bất kể nói thế nào, Hổ Lao Quan phía trước bày xuống ngàn kỵ vẫn là không có vấn đề a, như vậy nói cách khác. Kỳ thực Hổ Lao chi hiểm đối với Chu Diệp tới nói, căn bản không coi là cái gì. Góc truyện audio.com, chẳng thể trách những ngày này, Chu Diệp không có cuống cuồng chút nào đâu. Thì ra cầm xuống Hổ Lao Quan với hắn mà nói liền giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản a, này. Cái này Bá Dương, thực sự là rất có thể ẩn giấu. Nghĩ tới đây, Tôn Kiên nhịn không được cười lên. Tốt xem ra ta là bị Bá Dương tiểu tử này đùa bỡn a, thôi thôi, vừa mới loạn phát tì khí là ta chi tội, quay đầu ta liền cho hắn xin lỗi đi. Ô Trình Hầu không cần cùng ca ca ta xin lỗi, Tiểu La Lị cười nói. Không chỉ có không thể xin lỗi, ô Trình Hầu ngươi còn ứng như vậy như thế. Cách chương.